Tôi cùng phe với phản diện. Chương 7, dịu dàng và khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Vesper thức dậy, cô tốn kha khá thời gian để đầu óc tỉnh táo. Đêm qua còn điên cuồng hơn cô tưởng. Và cô đã hiểu tại sao người Asgard được xưng là giống loài tân tiến rồi. Mà phản ứng đầu tiên sau khi cô tỉnh táo là ấn mở chỉ số thần lực bên trong bảng hệ thống. Kết quả cô ngạc nhiên trước một dãy số thần kỳ. Vesper nháy mắt mấy cái. Tà thần giống như một loại thuốc kỳ diệu nào đó. Cô cảm thấy nếu mình còn công lực thế này một thời gian nữa thì không chừng lại có năng lực đi tham chiến vũ trụ Marvel cũng nên. Nhưng điều đó giống như nguồn sức mạnh thâm sâu khó lường của thể chất nữ thần. Vesper bất giác nghĩ tới thân phận thật, chí ít thì cô không phải là một nữ thần minh giới vô danh bên trong manga. Em nghĩ gì vậy? Tiếng nói dịu dàng mê hoặc truyền đến tai Vesper. Loki lật người, duỗi tay kéo cô về phía mình, cánh tay mạnh mẽ ấy ôm eo cô khư khư. Hắn nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực cô, vừa mới sáng sớm, một Vesper mềm mại lại làm hắn mê say. Well, hắn chỉ muốn thưởng mấy cái huân chương về dáng người hoàn mỹ nhất cho Vesper. Khuôn mặt đẹp trai của Loki hơi độc ác khó mà hình dung. Sự căng thẳng khiến hắn trở nên quyến rũ, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của Vesper vuốt ve đôi môi mỏng kia. Thực ra em hơi đói bụng, em nên tập thể dục để giữ dáng đi. Loki đe dọa cô với vẻ mặt xấu xa. Vesper lăn qua ngồi lên eo thon cường tráng của hắn, mặc dù cơ bắp không to nhưng lại đặc biệt đẹp và săn chắc. Tiếc thật đấy, em lười muốn chết. Loki ôm eo cô ngồi dậy. Hắn nhìn chằm chằm vào cặp mắt trong veo của Vesper. Ở cặp mắt ấy, Loki thấy mặt mình mang tâm trạng vui sướng, nhưng hắn không thích cái tâm trạng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cô cho lắm. Thế là Vesper đau đớn phát hiện dường như nhị công chúa lại không vui. Chúa ơi, ai có thể nói cho cô biết cô nên làm thế nào khi đối diện với anh chàng Loki tính cách vặn vẹo, giỏi lật mặt và dễ cáu kỉnh này đi. Vesper giơ tay sờ lên lông mày hắn. Hắn tuấn tú thật, như mê đắm cô hôn một nụ hôn lên mi tâm hắn. Em nghĩ từ lần đầu khi ta gặp mặt khoảnh khắc ánh mắt em và chàng chạm nhau thì chàng đã có được em rồi. Loki híp mắt lại, nói bằng giọng trầm thấp chỉ đủ để hai người nghe thấy. À, em thích quyết định làm mấy chuyện lỗ mãng thật nhỉ. Người em gặp ban đầu là Loki Odinson của vương thất Asgard mà không phải một đứa nhóc bị gã khổng lồ băng vứt bỏ. Vesper lấy cánh hoa mộc lan xuống trên mái tóc đen tuyệt đẹp của hắn. Nhưng anh ta vẫn là mỹ nhân khiến em nhớ mãi không quên. Cho dù anh ta ma mãnh và ương bướng, nhưng chàng biết đấy, em đã si mê mất kiểm soát bởi sự quyến rũ của anh ta rồi. Cô ả ngốc nghếch, Loki nhếch mép đầy tinh quái, thè lưỡi nhẹ nhàng liếm môi một cái rồi nở nụ cười danh mãnh. Vesper bỗng giải cánh hoa lên tóc hắn, em cảm thấy chúng ta có thể im lặng và tận hưởng giây phút yên tĩnh này một lát vì em đã tìm được người thực sự đặc biệt. Sau đó cô bất ngờ hôn hắn mà chẳng hề báo trước. Hơi thở ấm áp và yếu ớt khiến người ta nhìn mà xót xa. Nhưng hình như hôm nay không phải thời điểm tốt, Vesper thoáng nghe thấy một tiếng vang bên ngoài cánh cửa. Bà dũng sĩ Asgard đang muốn đi vào cung điện của Loki, có lẽ lại vì lôi thần vĩ đại. Cô quên mình bây giờ là nữ thần, lập tức quấn ga giường trắng như tuyết quanh thân thể trần truồng. Wow, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai kia lại xấu xa và lạnh lùng nữa kìa, hy vọng không phải do cô. Rốt cục Vesper mới nhớ ra mình là nữ thần am hiểu ma thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vội vàng biến một bộ quần áo cho mình. Dù sao thì chiếc váy dài ngày hôm qua đã bị Loki xé toang rồi. Em nghĩ tạm thời chàng phải xử lý một vài vấn đề nhỏ khó chịu. Vừa hay em sẽ có thời gian ăn chút gì đó để bổ sung năng lượng. Nói xong cô lại thi triển ma thuật rời khỏi phòng ngủ của tà thần trước khi hắn kịp đáp lời. Về phần Loki bị cô bỏ lại, chắc hắn cũng chẳng có thái độ tốt lành gì đối với ba dũng sĩ Asgard thiếu cơ trí kia. Lúc trở về cung điện của mình, Vesper đang suy nghĩ về việc người khổng lồ băng và Hắc Tiên đã hợp tác như thế nào. Cô dự định báo cho Loki biết tin tức mưu đồ bất chính đối với Asgard để lập kế hoạch sớm. Thực ra, cô tính nói điều đó sau màn lăn lộn chăn gối mãnh liệt cùng hắn, nhưng tiếc thay lại bị đám mất não ngắt ngang. Cô phải suy nghĩ cách giải thích nguồn thông tin của mình cẩn thận. Đám thủ về Asgard canh giữ cửu giới còn không hề biết gì về chuyện này thì một người ngoài cuộc vô danh như cô biết từ đâu. Đáng tiếc chưa kịp nghĩ ra lý do thuyết phục Loki, cô chợt bị cắt ngang bởi binh sĩ tới báo tin. Nữ thần Vesper, thần hậu triệu tập cô đến cung điện biển sương mù. Ồ chúa ơi, lợi dụng con trai út ai đó nên giờ bị gọi tới cửa à, nhưng thân phận của cô với tà thần có bị hoán đổi không nhỉ? Cho đến khi Vesper bước vào cung điện sương mù trang nhã lộng lẫy nơi thần hậu Frigger ở, cô vẫn chưa biết giải thích thế nào về việc mình đã cướp đi trinh tiết tà thần. Nhưng tà thần có thứ đồ chơi này sao? Khác với vẻ nghiêm nghị và uy nghi của Odin, cha các vị thần, mặc dù có phong thái cực kỳ duyên dáng đoan trang nhưng sắc mặt thần hậu Frigger trông rất dịu dàng thân thiện. Bà mặc một chiếc váy dài chấm gót màu vàng sang trọng. Hẳn bà đã bước vào giữa cái tuổi 5.000 năm của người Asgard. Trên khuôn mặt nữ thần Frigger có một số dấu vết theo năm tháng, nhưng nó không hề làm tổn hại tới thần thái điềm tĩnh nhã nhặn của bà. Vesper, mong rằng Loki không làm chuyện gì khiến cô không vui. Nét mặt Frigger dịu dàng ấm áp, Vesper hơi xấu hổ, thực ra thì, Loki rất giỏi trong việc làm mọi người thích. Con nghĩ bọn con khá hợp nhau. Dường như thần hậu Frigger không định cản trở hoàng tử Asgard ở bên Vesper, một nữ thần minh giới vô danh. Theo quan điểm của bà, con trai út cần có một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, phải biết rằng, với bản tính ngang tàng ương bướng thì Loki rất khó chân thành quan tâm ai. Đương định mở miệng, Frak lại trông thấy binh sĩ Asgard vốn lúc này nên canh gác ở điện anh linh quỳ xuống đất truyền lệnh. Thần hậu, cha các vị thần đột nhiên rơi vào Odin Sleep. Trạng thái yếu đuối nhất, cái gì? Thần hậu Frigger đột nhiên đứng dậy, đôi bông tai pha lê đung đưa theo cử động của bà. Mấy năm gần đây, chuyện Odin năm nào cũng ngủ một giấc dài để bổ sung thần lực còn thiếu đã không phải là bí mật. Nhưng việc bây giờ ông bỗng lâm vào giấc ngủ vẫn khiến Frigger hơi hoảng hốt. Nhưng chỉ vỏn vẹn vài giây sau, bà lại đổi sang vẻ ung dung nhã nhặn. Vesper, thật xin lỗi nhé, e rằng ta phải lập tức về điện anh linh, hy vọng lần sau có thể may mắn mời cô tới cung điện biển sương mù làm khách lần nữa. Vesper lịch sự đi theo thần hậu Frigger rời khỏi cung điện của bà. Dĩ nhiên vì lúc này Odin đã lâm vào giấc ngủ, đứa con ruột duy nhất lại bị lưu đày tới Atrium nên hiện tại chắc chỉ đành để nhị công chúa Loki, đứa con nuôi không đáng tin cậy, giữ thể diện thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Rào bước vào cung điện tráng lệ của Loki, cô đau đầu khi thấy sắc mặt vệ binh ngầm hiểu. Cô thật sự rất muốn nắm chặt vai vị binh sĩ canh gác lực lưỡng này rồi lay mạnh. Không phải như anh nghĩ đâu. Cuối cùng đợi khi ăn xong một miếng bánh táo nướng, cô trông thấy bóng dáng tà thần cao lớn xuất hiện trước mắt. Cô giơ sâm panh chúc mừng. Mừng mộng đẹp của chàng trở thành sự thật nhé, tình yêu. Loki nhẹ nhàng nhướng mày, như đang đợi cô giải thích cặn kẽ. Lúc ấy em đang làm khách ở cung điện biển sương mù thì gặp phải thủ vệ điện anh linh đến truyền lệnh cha Odin đã lâm vào giấc ngủ. Vesper dùng ngón tay lau đi vết rượu sót lại trên môi. Loki bỗng thi triển ma thuật xuất hiện trước người cô rồi nắm chặt tay cô. Hơi thở từ hắn và Vesper như quấn quýt lấy nhau. Ta đã có được cây giáo vĩnh hằng của Odin. Hoa à, Vesper không khỏi cảm thán. Cây giáo vĩnh hằng của Odin, cha các vị thần, đại diện cho một thần cách khác của ông, ẩn chứa tia sét với sức công phá đáng kinh ngạc. Không khôi giáp nào có thể đâm thủng ma lực đó. Nhưng quan trọng hơn là, vào lúc Odin đang say giấc thì giờ đây Loki, người nắm giữ cây giáo vĩnh hằng, đã trở thành quốc vương đại diện một cách chính đáng. Vì an nguy của chàng, chắc ta phải nói một thông tin tạm thời chưa được chứng thực. Vesper chớp chớp mắt, chàng cũng biết rằng Minh Giới và Jotun hai từng qua lại với nhau vì đều là những nơi lạnh giá vĩnh cửu. Nghe nói dạo gần đây Hắc Tiên đang chuẩn bị hợp tác cùng người khổng lồ băng để âm mưu chống lại Asgard đấy. Loki ôm chặt cô, cặp mắt xanh lục nhìn cô chằm chằm. Hắc Tiên, em biết từ trong ghi chép của Asgard, Hắc Tiên đã sớm bị bơ xóa sổ, vì vậy em mới băn khoăn phải chăng có nên tự tiện nói ra tin tức chưa được xác thực này hay không? Vesper rũ mi thoạt nhìn khiến người ta hơi đau lòng. Nhưng giờ chàng đã trở thành quốc vương đại diện, em lo cho an nguy của chàng. Dẫu Loki muốn bỏ qua những thay đổi trong cảm xúc nhưng rõ ràng hắn thấy rằng hắn hạnh phúc vì cách đối xử khác biệt của cô. Hắn vô cùng hài lòng với sự khác biệt đáng yêu khi Vesper đối xử với hắn và người khác. Hắn nâng cằm Vesper bằng ngón tay mảnh khảnh tái nhợt buộc cô phải ngẩng đầu nhìn hắn. Loki nhìn cô chăm chú. Khuôn mặt lãnh đạm quen cười nửa miệng lộ vẻ dịu dàng khó thấy làm dung mạo đẹp trai kia càng trở nên quyến rũ hơn. Chỉ ta mới có thể là khác biệt của em, Vesper. Hắn nói gần như ra lệnh, ánh mắt Vesper chân thành tha thiết mang theo sự mềm mại nóng bỏng mà cô chưa bao giờ thể hiện với ai khác. Chỉ có chàng là khoảng trống trong tim em thôi, my lord. Cách chương.